Tận thế nhạc viên, chương 221, khả nghi ý lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người yên tĩnh nằm trên mặt đất. Qua không lâu, Lâm Tam Tửu liền phát hiện bên người không một tiếng động. Nàng vội vàng bay lên xem xét, chỉ thấy huynh muội hai người hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như tờ giấy thế nhưng đã song song đã hôn mê. Lâu Thị huynh muội bị thương, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nhất là Lâu Dã, bởi vì hắn khoảng cách gần tạo thành một trận nổ lớn. Hai cái đùi đều đã bị vô số nát mảnh đạn đâm thấu. Máu cùng hòa với mỡ chất lỏng từ giữa đầu rỉ ra, đem quần vững vàng dính tại trên đùi. Gọi Lâm Tam Tửu muốn nhìn một chút vết thương đều làm không được. Tại dạng này tình trạng cơ thể dưới, tự nhiên là chỗ nào cũng không đi được. Theo hai huynh muội trên người tìm ra một cây đao về sau, Lâm Tam Tửu dùng ý thức thể biến thành hai ngón găng tay dáng, nắm vuốt đao đem Lâu Dã quần phá vỡ, lộ ra máu thịt be bét mảng lớn vết thương. Gọi người xem xét liền cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Bị phá hư về sau, trang bị, nhìn cùng quần áo rách dưới cũng không có gì khác nhau. Lâm Tam Tửu lấy một chút hơi sạch sẽ một chút mà vải vóc, miễn cưỡng đem vết thương chung quanh lau sạch sẽ, liền thu tay lại. Mặc dù gần đây liền có không ít y dược cửa hàng, nhưng là bên trong cồn thuốc loại hình đồ vật, nghĩ đến sớm đã bị vật chất tối ăn mòn cái thấu. Nàng cũng không dám dùng tại đã suy yếu thành như vậy huynh muội trên thân hai người. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu có chút sầu muộn canh giữ ở hôn mê bất tỉnh hai huynh muội bên người. Căn cứ tình huống, thỉnh thoảng cho bọn hắn cho ăn một ngụm tự mang nước, đem quần áo rách dưới cuốn một quyển đệm ở dưới đầu mặt. Nàng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiếp theo chỉ có thể toàn dựa vào bọn hắn thể chất của mình kháng đi qua. Kisaragi nhà ga sắc trời lại lần nữa đen lại. Tính toán, chỗ này ban ngày nhiều lắm là cũng chính là 4-5 giờ. Hơn nữa còn cả ngày bao phủ tại âm u màu xám trong, không có nửa điểm sinh cơ. Màn đêm chậm chậm đem cảnh vật bôi thành từng mảnh yên tĩnh chạm lặng bóng đen. Kỳ quái, thế giới này chẳng lẽ không có người sống sót sao? Lâm Tam Tửu buồn bực ngán ngẩm tại Lâu Thị huynh muội bên người dạo qua một vòng, tự nhủ, liền cùng tử thi thả lâu chiêu con ruồi đồng dạng, hai cái nửa chết nửa sống người nằm trên mặt đất lâu, cũng sẽ đưa tới không ít đọa lạc trùng. Có khi thậm chí chỉ cần Lâm Tam Tửu vừa không chú ý, lại quay đầu thời điểm liền sẽ phát hiện có một cái toàn thân xám xanh cái bóng ghé vào hai huynh muội ở giữa mỗi qua tầm 10 phút. Lâm Tam Tửu liền phải cưỡng chế di rời, xua tan mấy cái đọa lạc trùng, cũng là cho nàng phiền quá sức. Nguyên bản nàng còn dặn dò ý lão sư nhiều nhìn một chút, muốn nhân cơ hội tu luyện một hạ ý thức lực, nhưng mỗi chờ một lúc liền bị gọi đi, đuổi ruồi, tự nhiên cái gì cũng không cách nào làm, chỉ có thể dựa vào ý thức lực tự nhiên trả lời. Bất quá tốt tại trải qua một đoạn thời gian đến nay rèn luyện, ý thức lực trả lời tốc độ cũng thật to tăng nhanh. Tối như mực trong đêm, tại nhà ga nội bộ ném ra đến trắng bệch dưới ánh đèn, trên mặt đất nằm hai cỗ không nhúc nhích thân thể, một cái đầu lâu trôi nổi ở trong trời đêm, mấy cây cột sống ngực chính lấy mắt trần có thể thấy chậm chạp tốc độ dần dần tại nó phía dưới thành hình. Nếu có ai có thể trông thấy một màn này, chỉ sợ khẳng định sẽ coi là nơi này là một cái đọa lạc chủng vừa mới mở qua sát giới hiện trường a. Ý nghĩ này mới từ Lâm Tam Tửu trong đầu biến mất, ngay sau đó liền vang lên ý lão sư tức giận thanh âm: người nếu có rảnh rỗi, có thể hay không bị liên lụy nghĩ tốt một chút chuyện a. Lâm Tam Tửu mờ mịt phát ra một cái không có ý nghĩa âm tiết. Ý lão sư tựa hồ lười nhác giải thích thêm thay thế trả lời, là nàng trực tiếp tại Lâm Tam Tửu trong đầu kéo ra một cái toàn cảnh quét hình. Cái này một bức quét hình phạm vi là trước nay chưa từng có rộng lớn. Lâm Tam Tửu vừa thấy phía dưới, lại cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Đừng để cái đồ nhà quê giống như ý lão sư nghe không biết làm sao, mười phần không cao hứng: người bây giờ ý thức lực tăng cường, tự nhiên có thể quét hình càng rộng phạm vi bên trong cảnh vật a, cái này có gì đáng kinh ngạc. Mặc dù trên lý luận tới nói đích thật là dạng này, nhưng là Lâm Tam Tửu ra ngoài, tiết kiệm vật lực, nguyên tắc, vẫn luôn chỉ đem quét hình phạm vi thả ở bên người phương viên mấy mét cỡ bên trên. Thời gian dài như vậy đến nay nàng đã tạo thành một cái tư duy quen thức, lúc này nàng đột nhiên đem gần ngàn mét bên trong mỗi một tia chỗ rất nhỏ đều thu hết vào mắt, còn thật có chút mà không quen. Mà đồng thời, Lâm Tam Tửu cũng biết vì cái gì Ý lão sư có chút không cao hứng. Miệng quạ đen, Ý lão sư lầu bầu một câu, tại quét hình phạm vi bên cạnh trên, cách nàng gần ngàn mét địa phương, có mấy tòa nhà kề vai sát cánh đại lâu văn phòng. Trong đó một tòa cao ốc trên sân thượng, lúc này chính vươn mấy cái nho nhỏ bóng đen, hướng phía nhà ga địa phương chỉ trỏ. Lâm Tam Tửu tâm niệm vừa động, ý thức lực lập tức giống như là bội số lớn kính viễn vọng giống như cấp tốc kéo gần lại, đem mấy cái kia nho nhỏ bóng đen hoàn chỉnh mà rõ ràng khắc ở trong óc của nàng. Trách không được sẽ bị mắng thành miệng quạ đen, nàng mới vừa vặn nói một câu. Người sống sót đâu? Lại tại trong ý nghĩ miêu tả một lần giờ phút này trong mắt ngoại nhân cảnh tượng. Kết quả vậy mà lập tức liền ứng nghiệm. Mấy cái ghé vào sân thượng bên cạnh thượng người, người người đều một mặt cảnh giới. Trong đó có một cái dẫn đầu mà bộ dáng, một vừa chỉ Lâm Tam Tửu nói thứ gì, một bên vung cánh tay lên một cái, làm cái chém giết động tác. Mặc dù nghe không được, nhưng Lâm Tam Tửu thấy thế nào đều cảm thấy đây là nhà ga phía trước có cái lợi hại, các huynh đệ một hồi không muốn nương tay ý tứ. Hở, tại sao có thể có phiền toái như vậy phá sự? Nàng phản ứng đầu tiên là một tiếng kêu rên. Chẳng lẽ kỳ thật người người đều thấy được ý thức thể? Dĩ nhiên không phải, Ý lão sư đáp. Vậy đây là, hai đứa bé này đặc biệt mặc vào một thân trang bị đến rèn luyện, cho nên có thể trông thấy ta. Cái này còn có thể thông cảm được. Làm sao hiện tại liền ngẫu nhiên thấy phải người đều có thể nhìn thấy ta? Hai đứa bé này có biện pháp trông thấy ngươi. Như vậy trên đời này cũng tự nhiên có biện pháp khác có thể trông thấy ý thức thể. Về phần tại sao ngươi có thể liên tiếp đụng tới thấy được ngươi người? Ân, trùng hợp đi, Ý lão sư thanh âm chậm gì gì, nghe tựa hồ mười phần không chịu trách nhiệm. Lâm Tam Tửu lập tức nhạy cảm giác được một chút không đúng. Ngươi có phải hay không có cái gì không có nói cho ta biết? Nàng nghi ngờ hỏi một câu. Phương xa mấy người kia tạo thành tiểu đội, xem ra một lát còn sẽ không tới. Nàng vừa vặn dùng khoảng thời gian này làm một chút chuẩn bị. Ý lão sư khả nghi trầm mặc một hồi. Không có a, lại mở miệng lúc, nàng ngữ điệu dương lên, hiển đến quá phận vô tội một điểm. Lâm Tam Tửu nhìn một chút quét hình ảnh trong bóng người, cân nhắc một chút nặng nhẹ, quyết định trước tiên đem Ý lão sư chuyện thả một chút, dù sao tra cứu kỹ càng, gia hỏa này giấu giếm nàng chuyện chỉ sợ cũng không ngừng món này, đến tìm cái thời điểm hảo hảo thanh toán một chút mới được. Lâm Tam Tửu nhấn xuống dâng lên lòng nghi ngờ, đem thân thể của mình phân hóa ra hai cái giải mảnh, dự định thừa dịp kia một đội nhân mã cũng không đến trước đó, nhanh trước tiên đem Lâu thị huynh muội cái địa phương kia, loại này không hiểu ra sao tìm tới cửa khiên. Nàng luôn luôn cảm thấy là không cần thiết đánh nhà ga gần đây khu nhà ở. Lâm Tam Tửu là nói cái gì cũng sẽ không đi, cho dù là cùng lúc trước Lâu Linh cách xa nhau rất xa, bề ngoài cũng hoàn toàn không giống chung cư, nàng cũng không dám cầm hiện tại Lâu thị huynh muội mạo hiểm. Mà một phương hướng khác thượng ký túc xá cũng theo lựa chọn của nàng trong bị câu mất. Như vậy kề bên này có thể miễn cưỡng dung thân, cũng chỉ có vừa rồi kia mấy nhà y dược cửa hàng. Địa phương tìm xong, di chuyển Lâu thị huynh muội quá trình nhưng lại so trong dự liệu còn muốn mệnh. Lấy ý thức thể trước mắt cường độ tới nói, quấn lấy một người tầng trời thấp phi hành vẫn là có thể làm được. Giống trước đó như thế một hơi gánh chịu hai người, tiêu hao coi như quá lớn. Vốn cho rằng dạng này từng cái trở đi là được rồi. Nhưng mà Lâm Tam Tửu bắt lấy Lâu Dã, vừa mới hướng về phía y dược cửa hàng bay xa mấy mét. Trong lúc vô tình về đầu, xem xét, liền không thể không lập tức ném ra lâu dã, cấp tốc vọt lên trở về. Lăn đi, nói chính là ngươi. Tại tức giận tiếng mắng trong, Lâm Tam Tửu co lại khởi thân thể, giống con tiểu pháo đạn đồng dạng thẳng tắp đánh tới hướng hôn mê bất tỉnh Lâu Cầm bên người, một cái đưa lưng về phía Lâu Cầm. Sau ót ghim hai con bím đứa bé nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng hấp tấp đứng lên liền muốn hướng nhà ga bên trong chạy tới. Một cái nghiêng người, lộ ra nó trên mặt khác một đôi bím. Xem ra, là cái kia chứ danh. Vừa quay đầu, xuất hiện vẫn là một mảnh tóc. Chuyện là âm linh, Lâm Tam Tửu sớm đã bị những này âm linh nhóm phiền đến không được. Lúc này tăng tốc độ thật mạnh đâm vào bím đứa bé trên lưng, một tiếng quái gào bên trong. Đứa bé một nửa thân thể liền khống chế không nổi đã mất đi hình dạng, thành một cỗ khói xanh, thiếu một nửa người thể. Nó càng không mệnh giống như trốn vào nhà ga chỗ sâu. Lâm Tam Tửu cái này mới ngừng lại, chỉ là thật vất vả đuổi chạy cái này một cái. Nàng hiện lên đến xuyên thấu qua nhà ga thủy tinh ra bên ngoài xem xét. Lâu dã bên người lại ngồi xuống một cái thứ gì. Nhìn xem, Lâm Tam Tửu mệt mỏi tại huynh muội giữa hai người bay tới bay lui. Bận rộn nửa ngày mới rốt cục đem bọn hắn đều chuyển tiến y dược trong tiệm. Ý lão sư nhịn không được thở dài. Người cái này tới tới lui lui. Cẩu hùng tách ra bắp ngô giống như chạy nhiều như vậy lội. Đâu còn có một chút tính bí mật có thể nói. Những người kia chỉ sợ sớm đã thấy rõ ràng ngươi hướng phương hướng nào đi. Ta nhìn một hồi liền đến trực tiếp đi tìm tới. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như mà nói. Lâm Tam Tửu ngược lại cũng không thèm để ý. Nàng hững hờ lên tiếng. Lập tức cẩn thận kiểm tra lên trong tiệm tình huống, đến nàng vừa rồi đặc biệt chọn lấy một gian mặt tiền cửa hàng nhỏ nhất tiệm thuốc. Vì chính là có thể làm cho Lâu Thị huynh muội hai người thời khắc lưu tại nàng bảo hộ phạm vi bên trong. Nhìn những người kia dáng vẻ, bọn hắn không phải liền là muốn dựng tàu điện sao? Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên ngoặt vào sau quầy đầu. Lập tức cùng một cái hai mắt to lớn lão đầu nhi đánh cái đối mặt. Nàng lập tức duỗi dài ý thức thể trọng trọng hướng lão đầu nhi kia trên mặt quăng tới. Thấy lão đầu nhi rít lên một tiếng hóa thành khói tan về sau, cái này mới nói ra, vừa rồi chúng ta ngăn ở xe chạm cửa, bọn hắn không thể không tìm ta phiền phức cũng là hợp tình lý. Hiện tại ta đều chủ động né tránh, bọn hắn trực tiếp lên xe chứ sao, còn cắn chém ta không khô nha. Lời này cũng có mấy phần đạo lý, nếu như những người kia thật chỉ là muốn dựng điện xe. Đại khái 20 phút về sau, làm Lâm Tam Tửu ngồi tại hắc ám đến như là mực đậm trong đêm. Một mình thủ trên mặt đất hai huynh muội lúc, cuối cùng từ nơi xa nhà ga phương hướng vang lên cực tiếng bước chân rất nhỏ. Nếu như không phải nàng đã sớm chuẩn bị, ý thức lực quét hình cũng trọng đặt ở cái hướng kia lên. Khả năng căn bản là nghe không được điểm này thanh âm quá nhẹ quá nhẹ. Như là mèo đi ở trên thảm. Gọi Lâm Tam Tửu thậm chí hoài nghi mình chỉ là nhìn thấy bức ảnh về sau. Tưởng tượng ra được tiếng bước chân, nàng có chút khẩn trương lên. Người tới hết thảy có 4 cái, đều là nam tính, cùng với nàng suy đoán khác biệt. Bọn hắn rất rõ ràng không phải thế giới này người sống sót, không chỉ có mỗi người đều mặc kiểu dáng thống nhất nguyên bộ màu xanh đậm chiến đấu phục. Hành động ở giữa cũng lộ ra trường kỳ sóng vai hợp tác dưỡng thành ăn ý, nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng không có tận lực che giấu mình. Chỉ là nhất cử nhất động lại vẫn nhẹ như vậy. Hiển nhiên là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sau hình thành thói quen. Đây đều là người nào? Lâm Tam Tửu lầm bầm hỏi một câu. Chỉ là ý lão sư tất nhiên cũng không có khả năng có đáp án. Một đội 4 người lấy lúc trước thấy qua cái kia cao lớn khỏe mạnh nam nhân cầm đầu. Tại trạm xe cửa dừng bước, tư tán mở bầy biện ra một nửa hình tròn hình. Ánh mắt đề phòng liếc nhìn lên chung quanh. Theo nhà ga trong ném ra đến bạch quang, đem mấy người toàn thân trên dưới chiếu lên rõ ràng. Lâm Tam Tửu mới nhìn lên thấy, hận không thể lập tức lay tỉnh trên đất Lâu Thị huynh muội. nhìn xem người ta, đây mới gọi là làm một thân trang bị đâu. Giọng nói của nàng kích động cùng ý lão sư nói. Người nhìn kia rất súng máy hạng nặng, cái kia dày, súng ngắn kẹp, còn có kia thân chiến đấu phục. Nhìn ngữ khí của nàng, cơ hồ hận không thể xông đi lên cởi xuống một thân đến chính mình mặc vào. Súng pháo đạn dược ở chỗ này có thể có tác dụng sao? Ý lão sư ngược lại là rất bình tĩnh. Khác là vừa vặn từ cái kia thế giới truyền tống đến lính đánh thuê tiểu đội cái gì? Còn không có hưởng qua Kisaragi nhà ga vị đắng a, Lâm Tam Tửu như si như say mà nhìn xem cái kia chiến đấu tiểu đội. Cũng không biết nghe thấy được không đó. Ai, làm không tốt vừa rồi người ta nhìn không phải ngươi. Nói không chừng bọn hắn căn bản nhìn không thấy âm linh đâu. Ý lão sư hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác mới vừa vặn nói phân nửa. Bỗng nhiên chỉ thấy theo nhà ga trong chậm rãi đi ra một nữ nhân tới. Nói đi còn không quá thỏa đáng, bởi vì chân của nàng phảng phất bị đánh nát xương cốt. Vặn thành bánh quai trèo giống như hình dạng, là theo đứng ở giữa chậm rãi. Bơi, ra, bơi đến ly cái kia tiểu đội càng gần. Trên mặt nàng tươi cười lại càng lớn, tối như mực hai con mắt động cơ hồ đều híp lại. Ý lão sư tựa hồ nói đúng, tiểu đội bốn người thần sắc không thay đổi. Căn bản là không có phát giác được sau lưng có cái gì đến đây. Du hành nữ nhân tươi cười cơ hồ khống chế không nổi muốn theo trên mặt rơi đi ra. Nàng chậm rãi duỗi ra hai tay. Vừa muốn khoác lên một cái cách nàng gần nhất nam nhân trên vai. Chỉ thấy nam nhân kia bỗng nhiên hoạt động một chút bả vai. Lập tức cũng không quay đầu lại. Hững hờ trở tay bắn một phát súng màu lam diễm hỏa tại nữ nhân hai mắt ở giữa ứng thanh nổ tung. Trên mặt nàng biểu tình thậm chí còn chưa kịp biến, đã tiêu tán thành sương mù. Uy, không nên đem đạn lãng phí ở loại vật này lên. Đội trưởng mô hình người như vậy lập tức quay đầu giống lên một câu. Tại Lâm Tam Tửu cùng ý lão sư đều ngây dại thời điểm. Chỉ nghe đội trưởng dừng một chút, lại lên tiếng phân phó nói. Khác quên chúng ta là tới làm gì hiện tại lập tức tư tán mở. Lục soát vừa rồi kia nửa cái khô lâu, chưa xong còn tiếp. PS, toàn hai ngày cảm tạ danh sách. Hôm nay nhìn 10 phần hùng vĩ. Tiết đoan ngọ vạn tuế. Cảm ơn mộ vụ bánh trưng. Naosika hai cái bánh trưng. Mọt sách thư hoang túi thơm. Molly phấn hồng. Ta nhìn ta đọc phấn hồng. Bánh nướng vương đạo bánh nướng phiếu. Gần rét người QS. Cái gì? Phấn hồng. Hải vị lão gia ra bánh trưng. Sách hạp lưu hai cái bánh trưng. Yêu yêu đại vương phấn hồng. Scarlet lưu hai tấm phấn hồng. Tiểu bạch 361 hai cái bánh trưng. Thư hữu 150.619 tỷ 182.713.472 hai cái bánh trưng. Lớn TK đánh giá phiếu. Ta lọt người nào không? Không cần nói. Ta đang dùng tâm trải nghiệm loại này giàu đến chảy mỡ cảm giác. Hiện tại liền kém lửa đen móng cùng gạo nếp. Thuận tiện hỏi một câu. Bao nhiêu người bị ngược quen thuộc. Trông thấy chương trước phần cuối miên man bất định. Vì chị ngươi nhóm nghi thần nghi quỷ. Ta an bài chứng màu. Cách chương.